Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9, Sappho. Đứng trước những món đồ đó, nữ tu thợ Aphrodite mặc chiếc áo dài trắng không có vẻ vượt thời gian. Tay khoanh trên bổ ngực đẩy đà, bà nhìn người mình tìm được dư vẻ bôi rôi thay rõ, nhóm lên để ngồi. Marianne thấy chỉ có họ đối mặt nhau. Các cô thiếu nữ đã biến mất, nhưng vì người mới đến có vẻ tìm họ, người phụ nữ báo cho nàng biết chị đã cho họ ra ngoài. Chúng ta phải nói chuyện, em là ai? Giọng gay gắt nhưng đáng mến, người phụ nữ đang dè chừng. Em đã nói với chị, một người Pháp, em bị đâm tàu. Và không, em nói dối. Yorgos, ngư phủ đã đặt em vào bờ lúc rạng sáng trên bãi biển. Anh ta đã nói với chị là vớt em tối hôm qua, lúc em để mình rơi xuống từ một chiếc thuyền. Em gần như chết khát và kiệt sức. Em làm gì trong chiếc thuyền đó? Đó là một câu chuyện dài, chị có thời gian. Người lạ nói và lấy một cái ghế đẩu để ngồi. Thật kỳ lạ, cuộc đối thoại với một pho tượng thời cổ đại như có phép màu đã sinh động lại. Người phụ nữ có một nơi ở phi thường. Đầu tiên, bà không có tuổi tác xác định. Làn da của bà láng bóng, không có nếp nhăn. Nhưng cái nhìn của bà là của một phụ nữ chín chắn hơn bao giờ hết. Bà giống như hình ảnh tái hiện của nữ thần Athena. Tuy nhiên, đôi mắt hình thành nhân của bà không cân đối với cái nhìn kiểu bizarre trên trần nhà. Lúc nãy, bà nói người ta xem bà như người điên, và tuy nhiên từ bà toát ra một sức mạnh trầm tĩnh, một sự tự tin mà Marianne cảm nhận được, và dù sao cũng không làm nàng sợ. Trong chiếc thuyền đó, nàng điềm tĩnh nói, em chết khát như chính chị đã nói, và nếu em để mình rơi xuống nước là muốn kết thúc nhanh hơn. Em không thấy Yorgos và chiếc tàu của anh ta. Em không còn thấy gì nữa. Vật gì đó màu đỏ lướt ngang qua mắt em, nhưng em tưởng đó lại là một ảo ảnh. Chị biết thế nào là chết khát không? Người phụ nữ lắc đầu nói không, nhưng với những chữ cuối cùng, giọng của Marianne đã để lộ một sự suy sụp, trong khi nàng tay nhợt và ngửa người ra sao. Người lạ mặt nhíu mày và nhanh chóng đứng lên. Em còn khát à? Giờ đói. Vậy chờ một chút, chị em sẽ nói sao. Một lát sau, Marianne có một chút cá lạnh, phô mai dê, bánh mì và một ly rượu vang rất bốc và vài trái nho. Có lẽ sức sống và thấy mình có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của bà chủ nhà, nhưng ít ra không còn nguy hiểm nào nữa. Người phụ nữ này là người Hy Lạp, ở trên một mảnh đất bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, và chính bà bị gửi đến chỗ người Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập quan hệ hữu nghị giữa đất nước bà và họ. Nàng ngập ngừng một lát, không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, và chọn đặt một câu hỏi tự nhiên để có thời gian suy nghĩ thêm một chút và thăm dò vùng đất lạ này. Thưa bà, nàng nói dịu dàng, ít ra bà có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu, tôi không có ý niệm nào. Nhưng người phụ nữ không thông tin cho nàng biết. Em đi từ đâu? Ở trong thuyền, từ một chiếc tàu trên đường đến Constantinople. Và đã bỏ rơi tôi giữa biển trước rạng sáng cách đây 3 ngày. Marianne thở dài. Chúng tôi đã vượt qua Cité vào buổi sáng trước đó. Chiếc tàu đó có quốc tịch nào? Và em làm gì để người ta dứt em xuống biển trong áo ngủ? Giọng điệu của người phụ nữ lộ ra sự nghi ngờ. Và Marianne tuyệt vọng suy nghĩ rằng câu chuyện của nàng thật sự có điều gì đó kỳ quặc và chắc nó thật khó tin. Tuy nhiên sự thật luôn có nhiều cơ may trả lại công bằng cho nàng hơn bất kỳ câu chuyện bịa cố ý nào. Chiếc tàu đó là tàu Mỹ. Đó là một chiếc tàu buồm đến từ Charleston, bang Nam Carolina. Thuyền trưởng ra sông Beaufort, cái tên khó phát ra và thắt lại trong tiếng khóc nức nở khi vượt qua cổ họng nàng, nhưng lại bất ngờ làm giãn ra những đường nét nghiêm khắc của người phụ nữ. Cặp mày dày của bà rất đen như được vẽ bằng một tàu nhướng lên. Jason, một cái tên Hy Lạp đẹp cho một người Mỹ. Nhưng em có vẻ đau khổ. Vậy em là mê đê của Jason đó sao? Có phải chính anh ta đã bỏ rơi em? Không, không phải anh ấy. Tiếng kêu phản đối phun ra từ con tim của Marianne bỗng nhiên bối rối, tiếp tục nói bằng giọng tắc nghẹn. Có một cuộc nổi loạn trên tàu. Jason chắc đã bị cầm tù, có lẽ chết, và các bạn tôi cũng chết với anh ấy. lúc ấy bỏ qua thảm kịch riêng tư mà nàng đã trải qua ở Venice và chỉ thêm vào tình trạng khó tin của nàng. Nàng cố gắng nói câu chuyện về chuyến đi bi thảm của chiếc phù thủy. Nàng nói làm sao Layton để chiếm con tàu mà hắn dùng để buôn lậu thịt người da đen đã dựng nên để ra sông chống lại các bạn mình. Làm sao hắn đã thành công như nàng tái hiện các sự việc để chiếm con tàu. Làm sao cuối cùng hắn đã bỏ rơi nàng không lương thực và không có phương tiện cứu hộ nào ở giữa biển. Sau cùng nàng nói về những nỗi sợ mà nàng đã để lại trên tàu. Ông bạn Jolivan, Rashid, Agat và cuối cùng là Caleb bị hành hình vì muốn giải thoát chiếc tàu khỏi con quỷ đã thèm muốn nó. Có lẽ nàng đã gợi ra những ngày bi thảm mà nàng vừa sống dù niềm đam mê và sự thật. Vì nàng càng nói, sự nghi ngờ biến mất dần khỏi gương mặt của người phụ nữ để nhường chỗ cho sự hiếu kỳ. Cặp đùi dài của bà bắt chéo, một khuỷu tay để trên đầu gối và cầm chống lên bàn tay. Bà nghe và rõ ràng là quan tâm nhưng rất im lặng. Và vì Marianne lo lắng vì sự im lặng đó, rụt rè hỏi, có phải điều đó quá khác thường với chị? Em biết rằng câu chuyện của em có vẻ như tiểu thuyết. Tuy nhiên em thề với chị rằng đó là sự thật. Lúc đó người phụ nữ nhún vai. Người Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sự thật bằng bạc và không để bị khuất phục. Câu chuyện của em có âm thanh lạ lùng như mọi sự thật. Nhưng em yên tâm đi. Chị đã nghe nhiều câu chuyện kỳ quặc hơn chuyện của em. Chỉ còn việc nói với chị tên của em và chuyện em sắp làm ở Constantinople. Thời khắc khó khăn đã đến. Thời khắc chọn lựa có thể gây hậu quả nặng nề. Từ đầu câu chuyện, Marianne do dự về chuyện tuyên bố lý lịch thật sự của nàng. Nàng đã nghĩ cho một cái tên giả giải thích chuyến đi của nàng trên chiếc tàu Mỹ như một người vợ say đắm và muốn tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa một hạnh phúc tội lỗi và cơn giận của người chồng. Nhưng càng nói, nàng càng xem xét gương mặt nghiêm nghị của bà chủ nhà. Nàng cảm thấy ghê tởm khi cung cấp cho bà một câu chuyện tình. Nhưng bà có thể thấy là ngu ngốc. Hơn nữa Marianne biết nàng khó nói dối, không khéo, vì là loại phụ nữ không quen nói dối. Dù là dấu che đơn giản, nàng cũng khó thành công. Giữa đám tàu vừa qua, trong tình yêu của nàng là bằng chứng nổi bật nhất. Thình lình nàng nhớ một câu mà Pastor Biddock đã nói khi họ cùng trở về từ bờ biển Breton. Cuộc đời của chúng ta, bản thân, là một đại dương bao la rất đầy đá ngầm. Mọi thời khắc chúng ta phải chờ bị đắm tàu. Tốt nhất là nên chuẩn bị, như vậy người ta có cơ may thoát ra. Đá ngầm ở đó, trước mặt nàng, dấu sao dần trán cao không xâm nhập được là những đường nét bí hiểm đó. Marianne nghĩ rằng nàng không còn gì khác để mất, ngoài một sự báo thù giả thuyết và quyết định đối đầu với đá ngầm. Những hậu quả sau tất cả không còn chút quan trọng, và nếu người phụ nữ này xét đoán nàng là kẻ thù của bà và giết nàng, điều đó không phải là tai họa lớn. Bằng một giọng rõ ràng, nàng tuyên bố, em tên Marianne Dacena de Villeneuve, công nương Santana, và em đến Constantinople theo lệnh của hoàng đế Napoleon. Chủ nhân của em để thuyết phục thái hậu cũng hơi là chị họ của em từ bỏ liên minh với Anh, lập lại những mối quan hệ thân thiện hơn với Pháp và tiếp tục cuộc chiến với nước Nga. Đó, bây giờ em đã thấy chị biết rõ về em. Kết quả của niềm tin thẳng thắn này thật đáng ngạc nhiên. Người phụ nữ lập tức đứng dậy, trở nên đỏ mặt, rồi dần dần lại tai nhợt như cũ. Bà nhìn người thoát nạn rất kinh hoàng, mở miệng để nói điều gì đó, nhưng lại khép miệng mà không phát ra âm thanh nào. Rồi thình lình quay gót và hướng ra phía cửa. Như thể bà bỗng thấy mình có trách nhiệm quá nặng nề và thích trốn tránh nó ngay. Nhưng giọng của Marianne khiến bà đóng đinh tại chỗ. Em lưu ý rằng em đã nói hết những gì chị muốn biết. Và về phía chị chưa trả lời câu hỏi của em. Tuy nó rất tự nhiên mà em đã đặt ra cho chị lúc nãy. Em đang ở đâu và chị là ai? Người phụ nữ quay lại một vòng và nhìn thẳng Marianne với đôi mắt đen dường như mở lớn hơn. Ở đây là đảo Santorin. Thuở xưa, hòn đảo Hy Lạp nghèo nhất, nơi người ta không bao giờ chắc sẽ sống vào ngày hôm sau hay đến cuối ngày vì nó nằm trên một ngọn núi lửa. Còn chị, em có thể gọi chị là Sapo. Dưới cái tên này, người ta biết chị. Và không nói thêm lời nào, sinh vật kỳ lạ rời khỏi phòng, dối giá. nhưng cẩn thận đóng cửa sau lưng bà, nhẫn nhịn chịu đựng nhà tù mới này. Marianne nhún vai, cầm lấy chiếc áo choàng do Sapo để lại, vì Sapo có ở đó, quàng bên trong rồi nằm lại trên tấm da dê, tiếp tục lấy lại sức lực bằng một giấc ngủ sâu. Nàng đã ngửa bài, chuyện tiếp theo không còn thuộc về nàng nữa. Lúc cuối ngày vẫn trôi qua với Marianne, vẫn bị nhốt trong nhà nguyện, không gặp lại bóng dáng nào bên cạnh chiếc cửa sổ đôi, tầm nhìn mà người ta phát hiện thật kỳ lạ. Một cánh đồng đổ nát đầy tro mà mỗi vật dường như là bằng bạc, có chất lượng đặc biệt. Những thân cột, những mảng tường nhô lên từ bụi li ti, có mỗi sắc độ màu xám. Màu đất phun ra từ các đồi lớn có một phía được trồng cây theo từng lớp, vì kiểu kiến trúc mạnh mẽ lối nông dân. Trên các bậc thang có một mộc vàng nho ngắn được che chở bằng những cây vạ, xoắn trong gió và toàn thể được bụi giác bạc. Cạnh bên kia của đồi có vẻ chìm trong biển. Đằng sau một chiếc cuôi sai cũ bằng đá có cành rách nát. Đôi khi xa xa, một ống màu trắng là một ngôi nhà và bóng dáng màu xám của một con lừa dường như qua thật. Như phần còn lại, đó là một khung cảnh đoan trang không thể nâng tinh thần của một phụ nữ. Có thể nói trắng ra được xem như tù nhân, nhưng nó cũng rất thu hút Marianne. Nàng giật mình khi nghe vang vọng đằng sau giọng nói điềm tĩnh của Sapo. Nếu em muốn đi với chúng tôi, bà nói, đã sắp đến giờ người ta phải đi chào mặt trời. Em mặc đồ đi. Bà đưa ra một chiếc áo dài tương tự như chiếc mà Marianne đã thấy các thiếu nữ khác mặc, dép sandal và những dải băng nhỏ để cột tóc. Em muốn tắm, Marianne nói, chưa bao giờ em thấy mình bẩn như thế. Đúng vậy, chờ đã, chị sẽ tìm nước cho em. Bà trở lại sau một lát, xách một thùng xô đầy mà bà đặt trên nền đá lát mòn vẹt. Ở tay kia, bà chìa ra một mẩu xà phòng và một chiếc khăn. Chị không thể cho em nhiều hơn, bà nói bằng giọng tiếc nuối. Nước là thứ rất hiếm ở đây, vì chúng tôi chỉ chờ mưa để đổ đầy bể chứa. Và khi mùa hè đến, mực nước hạ thấp rất nhanh. Những người ở đây chắc rất khổ. Sapo có một nụ cười hanh anh, tạo nét dương lớn trên gương mặt nghiêm khắc của bà. Ít hơn em nghĩ, ở đây họ không thích tắm. Và về nước uống, chúng tôi có nhiều rượu. Không ai ở đây có ý định uống nước. Em nhanh lên, chị đợi bên ngoài. À này, em chỉ nói tiếng của nước mình sao? Không, em cũng nói tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha. Và hồi xưa em học tiếng Hy Lạp cổ. Sapo biểu môi rõ ràng bà thích hơn hàng trăm lần tiếng thổ ngữ thô kệch nói ở Hy Lạp hơn. Sau một lúc bà quyết định, tốt hơn là người ta nghe em nói càng ít càng tốt, nhưng nếu em phải nói, hãy dùng tiếng Ý. Các hòn đảo thuộc về Venice từ lâu, đó là thứ ngôn ngữ mà người ta còn hiểu. Và đừng quên xưng hô thân mật với mọi người, ngôn ngữ ngoại giao rất ít dùng ở chỗ chúng tôi. Nhanh nhẹn, Marianne tắm ngay và tạo phép lạ với chút ít nước mà người ta san sẻ cho nàng. Nàng cũng gội đầu và được dắt kỹ, thắt biếm và cuộn quanh đầu, cảm giác khỏe khoắn thật bao la. Những vết bóng mà mặt trời để lại trên mặt nàng, cổ nàng và kinh đánh tay đã dịu đi nhờ dầu của ngư phủ. Và khi nàng mặc chiếc áo dài xếp ly, nàng cảm thấy gần như tươi mát như ra khỏi phòng tắm thanh lịch ở Paris. Cuối cùng nàng kéo cánh cửa gỗ thô kệch đóng chỗ ở tạm của mình và thấy Sapo đang đợi nàng. Ngồi gần bờ giếng, bà cầm một chiếc đàn lia trên tay và các thiếu phụ mà Maria đã thấy vào buổi sáng dây quanh bà, tạo thành một đám rước. Nhìn thấy người mới đến, Sapo đứng dậy và chỉ tay vào nàng một chỗ giữa hai trong các cô gái không hề nhìn nàng. Rồi phái đoàn áo trắng bắt đầu lên đường về đầu kia của ngọn đồi mà Maria khám phá cả chiều rộng của nó. Nghiêng về hướng đông, trồng nhiều nho và những cánh đồng cà chua, đâm rừng nhẹ nhàng xuống phía biển, nhưng ngược lên phía tây và phía đỉnh có một khôi kiến trúc màu trắng rộng, không có tháp chuông vượt qua, để đáng được xem là một pháo đài, và mặt trời dường như ẩn nấp phía sau. Còn nơi mà Marianne đã đi qua trong ngày, thật sự là một nhà nguyện đã đổ nát phân nửa và mái tròn đất vàng mang một cột thu lôi kỳ lạ có vẻ là cây thập tự cũ. Quanh đó mở ra những cánh cửa nhỏ đổ nát của một biệt thự Pisan xưa trổ ra quanh bể chứa, dẫn hát một điệu hát oai nghiêm lỗi thời. đạm sượt đến một điểm cao chí ngự cả chiều rộng của biển. Bụi trăng nhường chỗ cho một khối nham thạch đen khoét sâu như một cái ngai. Sapo bước lên đó một cách oai nghi, giữ cây đàn lia trên ngực bằng hai cánh tay khoanh lại, trong khi các thiếu nữ quỳ gối dưới chân bà. Tất cả quay về phía mặt trời đang lặn, giữa nét mặt cố gắng bắt chước biểu hiện xuất thần ẩn dấu trên gương mặt của chủ nhân, và Mariam cho rằng khá kỳ cục, và nàng không hiểu điều đó chỉ là sự giàn cảnh hay còn điều gì khác. Điều gì đó rất mạnh và đáng kính che giấu dưới lớp mặt nạ thường xuyên mà những phụ nữ này buộc phải khoác lên. Chị bị cho là điên, Sapo đã nói, và thực tế bà làm tất cả để thuyết phục cả thế giới. Sau giây phút mặc niệm, đầu cúi xuống hai tay, bà dạo nhạc mở đầu trên chiếc đàn lia và bắt đầu hát bằng giọng mạnh mẽ một bài kinh hướng về mặt trời. Và nhịp điệu cũng rất xứng đáng, nhưng chẳng bao lâu Mai Chan cho là buồn chán và quá dài nên không bỏ công tìm hiểu ý nghĩa. Một lát sau, giá lại, vài người cùng đi đã đứng dậy và bắt đầu nhảy múa. Đó là một điệu múa chậm và mang tính nghi lễ, tuy nhiên rất biểu cảm. Điệu múa dường như trao tặng cho mặt trời lặn những tâm thân thiếu nữ mạnh mẽ, mà những nếp áo lanh được vẽ lên trong từng động tác múa. Chẳng bao lâu, buổi hòa nhạc lạ lùng này có một đôi âm còn kỳ lạ hơn nữa. Trên con đường dốc đứng dẫn đến pháo đài trắng trên đỉnh, ba bông đen đội mũ lễ, ba cái bóng giận dữ đang chửi rủa và đưa nắm đấm về các nữ vũ công. Marianne hiểu rằng pháo đài chắc là một tu viện, và các biểu hiện nhảy múa của các cô bạn không phải là sở thích của những người ở trong đó. Nhớ lại sự ghê tởm mà vị tu sĩ tỏ ra với nàng trong thuyền của Yorgos, nàng không hề ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng lo lắng. Khi ba người giận dữ bắt đầu ném đá, may thay họ ở quá xa mà lực ném của họ thiếu chính xác. Giả lại Sapo và nhóm người của bà không có vẻ lo lắng gì chuyện đó. Họ cũng không xúc động hơn khi một trong ba tu sĩ leo xuống về phía hai người lính Thổ Nhĩ Kỳ. Hai lính bộ binh đội nón lông và ổng đỏ đi ngang qua và chỉ cho họ các phụ nữ với những cử chỉ kích động. Những người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ hơi quay đầu ném về phía các nữ vũ công một cái nhìn buồn chán, nhún vai và đẩy tu sĩ ra, tiếp tục đi về phía bắc. Hơn nữa, Sapo đã hát xong, mặt trời đã biến mất đằng sau đỉnh đồi. Đêm sắp đến rất nhanh, im lặng các phụ nữ tu tập và trật tự lên đường về biệt thự cũ, xếp hàng sau nữ thi sĩ và những người thổi sao đi đầu, có vẻ hưng khởi hơn bao giờ hết. Đi giữa nhóm, Marianne hoài không tìm những câu trả lời cho những câu hỏi mà nàng tự đặt ra. Nàng bận rộn suy nghĩ và không thấy một bụi nhũ hương mọc lên giữa đường. Dấp vào đó, suýt ngã xuống đó nên một thiếu nữ đi gần nàng không giữ nàng lại, giơ một bàn tay mạnh mẽ, quá mạnh mẽ nên nàng nhìn nó chăm chú. Đó là một cô gái mảnh mai và cao, có một cái đầu kiêu hãnh của đường nét tinh tế như cương nghị dưới một rừng lon tóc đen. Búi tóc như đa số các cô bạn, cô cao lớn và có thân hình rắn chắc, không chút màu mè, nhưng không phải không có duyên. Cô có một nụ cười ngắn khi đôi mắt nâu sẫm của cô gặp đôi mắt của Marianne, rồi cô buông nàng ra sau khi giữ nàng một lúc trong lòng và tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một câu hỏi mới đến đã thấm vào những câu đang dày dò vào người trốn thoát. Sapo chắc đã huấn luyện các cô gái rất nghiêm khắc như các cô gái Lacedaemon. Tấm thân của cô gái vừa đỡ nàng cũng rắn chắc như bước chân cô. Tối nay, tốt hơn là em đừng đi với những người khác. Hãy về nhà em, lát nữa chị sẽ mang cho em bữa ăn khuya. Ngoan ngoãn, Marianne vâng lời và đóng cánh cửa gỗ sơn. Bên trong trời rất tối và có mùi cá mạnh lan tỏa, một mùi không có khi nàng ra ngoài. Và nàng tìm cách tìm hiểu xuất xứ. Nàng nghĩ đã tìm thấy khi phát hiện gần giường một con cá dẹp sáng lóe và may móc nhặt nó lên. Nàng ngắm nó mà không hiểu sao nó lại có ở đó. Thì sắc hô vào, mang một cái sổ đổi trên đầu, các loại thực phẩm và một chiếc đèn dầu mà bà thắp lên ngay và đặt trên bàn. Nhưng thấy vật mà Marianne cầm trong tay, bà nhíu mày đến chỗ nàng và cầm lấy con cá. Chỉ phải rầy Yorgos, bà nói bằng giọng nhẹ nhàng, ngưng lên lạc giọng. Khi mang mẹ ca đến đây, anh ta luôn đặt sổ của mình ở bất cứ đâu vì thay nhà bếp ở quá xa. Không quá nghiêm trọng, thi phụ nói và mỉm cười, em chỉ tự hỏi làm sao con cá lại ở đây. Đương nhiên em sẽ thấy em có thể ăn tối. Bà đặt nhanh trên bàn một miếng thịt dê con quay, vài trái cà chua, bánh mì, phô mai và món nho không tránh khỏi. Nhưng bây giờ bàn tay bà nán lại quanh cái tô và những món đồ quen thuộc mà bà mới bày ra. Như thể bà bỏ ra ít thời gian trước khi nói ra những lời mà bà phải nói. Thình lình, bà quyết định. Khi em đã ăn xong, bà nói, đừng đi ngủ, chị sẽ đến tìm em khi đêm khuya. Để đi đâu? Đừng đặt câu hỏi, không phải bây giờ. Lát nữa em sẽ hiểu nhiều điều. Có lẽ kỳ lạ với em nếu không phải là điên rồ. Chỉ cần biết điều này, chị không làm gì mà không có lý do sâu xa. Và chị phải suy nghĩ rất lâu, suốt cả ngày trước khi quyết định điều chị phải làm với em. Cổ họng của Maria bỗng khô lại, giọng điệu của người phụ nữ có một mối đe dọa, che giấu nhưng hung hãn. Bỗng nàng nghĩ đến có lẽ mình có vấn đề với một người điên, như mọi người điên, không biết mình và từ chối biết tình trạng của mình. Nhưng nàng không muốn tỏ ra sợ hãi dù nó vừa đến và chỉ thì thầm. À, và chị đã quyết định, phải tin em. Nhưng em sẽ bất hạnh nếu đánh lừa chị. Cả địa trung hải không đủ lớn để bảo vệ em khỏi sự trả thù của chúng tôi. Bây giờ ăn đi và hãy đợi chị. À, chị quên. Từ trong rổ, bà rút ra một cái gói vải đen mà bà ném lên giường. Em mặc vào, đêm là nơi ẩn trốn chắc chắn với điều kiện hòa lẫn vào đó hoàn toàn nếu có thể. Một người thật kỳ lạ, dù bà mặc quần áo kỳ lạ kiểu cổ đại, Sapo bây giờ hoàn toàn khác với con người cho đến bây giờ. Như thế bỗng nhiên bà đã chọn dứt bỏ mặt nạ để xuất hiện bằng mặt trần, và gương mặt này có điều gì đó bất di bất dịch và đáng ngại. Tuy nhiên, bà nói mình chọn tin tưởng, nhưng bà nói như vẻ đe dọa khiến người ta có cảm giác bà tiếc điều đó và rằng có thể bà không thật sự chọn thái độ của mình. Bà tuân theo tình huống. Dù sao, Marianne nghĩ tốt hơn nên vâng lời bà ra lệnh, vì số phận của nàng tùy thuộc vào đó. Nhưng dù sao, nên dè chừng với sức mạnh tình yêu cuộc sống trở lại với nàng. Điềm tĩnh, nàng ngồi ra bàn ăn rất ngon miệng và vui thích dùng rượu mạnh và nồng ấm làm vinh quang của hòn đảo, và khiến trong huyết quản nàng tuôn chảy một cảm giác dễ chịu thoải mái. Hơn nữa, nàng cũng đã ngủ nhiều nên cảm thấy mình đã nghỉ ngơi tốt, sẵn sàng đối đầu với những trở ngại mới mà số phận dường như có thú vui ma mãnh ném giữa đường của nàng. Khi Sapo trở vào nhà Nguyễn, đêm đã đến từ lâu và Marianne cũng sẵn sàng từ lâu. Nôn nóng chờ, ngồi trên ghế đẩu, tay cuộn quanh đầu gối, nàng đã mặc bộ trang phục mà người ta đưa cho nàng. Bộ đồ của nữ nông dân các đảo Hy Lạp, vái rộng, vải đen có viền đỏ nhỏ, áo ngắn hài hòa, thắt ở lưng một chiếc khăn quàng đen thêu tinh tế màu đỏ phủ lên tóc nàng và che hoàn toàn. Cũng ăn mặc như vậy, người phụ nữ nhìn nàng tán đồng. Tiếc rằng em không nói cùng ngôn ngữ với chúng tôi. Người ta sẽ cho rằng em là người chỗ chúng tôi. Cho đến cặp mắt của em trông quan giả như thể em sinh ra ở đây. Bây giờ tắt đèn và theo chị, không gây tiếng động. Bóng tối bao trùm họ. Trong bóng tối, Marianne cảm nhận đôi tay của Sapo nắm lấy tay nàng và kéo nàng đi. Bên ngoài, đêm đen như mực và đưa vào mặt nàng những mùi hương sim, húng tay và mùi cù. Nếu không có bàn tay nâng đỡ nàng, chắc nàng đã ngã ngay từ những bước chân đầu tiên, vì nàng mò mẫm đi, lần dò mặt đất bằng đầu ngón chân trước khi đặt lên, cứ tiến lên. Sapo thì thào nôn nóng, đi kiểu này chúng ta sẽ không bao giờ tới. Làm gì em không thấy gì hết? Marianne biện hộ và không hỏi người ta đưa nàng đến nơi nào. Không kéo dài đâu, mắt em sẽ quen thôi. Thật vậy, mắt quen dần nhanh hơn Marianne tưởng tượng, và lập tức nàng hiểu lý do tại sao Sapo đề phòng khi cho nàng một màu sẫm và dặn nàng im lặng ở nơi nào đó trong biệt thự, và được biệt thự che giấu mỗi khi hai phụ nữ vừa vượt qua bức tường đổ nát. Một ngọn lửa sáng lên trong đêm, nó được thắp lên trước tòa kiến trúc màu trắng không hình thù ở giữa đền thờ Hồi giáo và nhà kho, và dùng để soi sáng những gương mặt hung hãn và có sâu mép của vài người lính Thổ Nhĩ Kỳ tụ tập quanh đó để nấu một nồi lớn bằng đồng treo trên đó. Theo tia sáng của ngọn lửa, Marian thấy con đường mà Sapo đưa nàng đi qua ở đầu đồn lính canh, nhưng nữ thi sĩ đã đặt ngón tay lên môi và im lặng kéo nàng đi sau một mảng tường đổ nát, chắc là phần còn lại của pháo đài cổ xưa. Những bụi me và đậu kim mọc phía sau và vùi lấp hai phụ nữ. Nhờ có sự bảo vệ này, bắt đầu tiến lên chậm chậm, cong lưng tránh làm gãy cành cây. Dưới nơi ẩn nấp sơ sài này, họ đi khá gần những người Thổ Nhĩ Kỳ nên ngửi được mùi thức ăn của họ. Nỗi sợ thắt chặt Marian. Sau cùng con đường nguy hiểm đã được vượt qua, và hai phụ nữ sau khi đi một lúc gặp lại con đường ngoằn ngoèo trong nơi chắc là một nghĩa địa cổ xưa được đánh dấu bằng những tấm bia cổ và những thùng rỗng, có lẽ là những quan tài bằng đá. Nhưng đến đó, Sapo quả quyết nghiêng người về bên trái và vào trong một con đường có đá dựng đứng. Đúng là con đường của người Giác La leo một cách thất thường lên đỉnh đồi. Mặt Marian bây giờ đủ quen với bóng tối để có thể phân biệt chi tiết của cảnh vật và đến cả những đốm trắng của hoa bán nhật mọc dọc theo con đường. Nhưng con đường này dù có lối phụ dường như chưa đến những bức tường trắng và đáng ghét của tu viện. Marian nhẹ nhàng kéo vai người bạn đường leo lên trước nàng. Dù sao cũng không phải là chúng ta đến đó chứ, nàng nói và chỉ đến đồi khi Sapo quay lại. Phải đó, chúng ta đến đó, tu viện Aios Ilias. Xét theo điều mà em thấy lúc nãy, mối quan hệ của chị với các tu sĩ ở trên đó không tốt lắm. Sapo dừng lại một lát, tay chống trên hông để thở một chút. Thật vậy, đường lên rất gập ghềnh và mệt, dù đối với người đã quen. Có những vẻ bề ngoài, bà nói, và có thực tế. Thực tế, muốn vào lúc 11 giờ, giáo trưởng Daniel tiếp chúng ta. Điều mà em thấy lúc mặt trời lặn chỉ là cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ đã thỏa thuận. Tiếng hát của chị yêu cầu một câu trả lời, và câu trả lời đã đến. Bằng cú ném đá, Marian ngỡ ngàng nói. Đúng vậy, 11 hòn đá đã được ném. Chung có nghĩa là 11 giờ, đã đến lúc. Em cần biết, người nước ngoài à, mọi người ở đây, như trên các hòn đảo, trong quần đảo, như trong cả nước Hy Lạp, chúng tôi hiến dâng đời mình để lật đổ ách thống trị Thổ Nhĩ Kỳ đã áp bức chúng tôi từ hàng thế kỷ. Tất cả chúng tôi đều phục vụ tự do, nông dân, người giàu, người nghèo, kẻ cướp, tu sĩ và những người điên, nhưng phải tiếp tục đi và im lặng vì đường lên rất khắc nghiệt. Và chúng ta còn một khắc nữa trước khi đến Aios Ilias. 20 phút sau, thật vậy, Marian và người bán đường đặt chân lên những bức tường cao màu trắng của tu viện. Chưa hoàn toàn hồi phục từ cuộc thử thách vừa qua, Marian hết hơi nhưng cảm ơn đêm tối, ban ngày dưới ánh mặt trời. Cuộc leo núi này chắc rất khó khăn vì không có cây, không có một bụi cỏ. Dưới bộ quần áo đen của nàng, nàng bơi trong đó và đánh giá cao nó. Vì luồng không khí dưới cửa vào nhỏ may vòng dày cuốn có mặt viền trong vĩnh co treo chuông, một cửa sào bằng sắt gắn đại bàng hai đầu của đội Athos chỉ huy tu viện Aios Ilias mở ra và rít lên. Một cây bông tôi tách ra khỏi những bông dày và đen ở lối vào, nhưng không có gì đáng lo ngại. Là một cây bóng béo tròn của một tu sĩ Hy Lạp có râu và tóc bồm xồm đã không phun phi nước ở đảo, nếu người ta xét đoan về cái mùi thanh tỏa ra từ ông. Ông thì thào điều gì đó với Sapo, rồi đi trên đôi chân ngắn, dẫn đường hai phụ nữ xuyên qua một hàng hiên dài có cảnh tượng màu trắng, đi vòng qua một cái giếng xây thô sơ và một chiếc chậu bison thanh lịch, rồi chìm vào hàng loạt hành lang những dính tròn trên lối đi quan vắng. Nhiều cầu thang trong ánh sáng đèn bốc khói treo rải rác dường như khắc trong tuyết, và sau cùng mở ra một cánh cửa sơn hướng ra nhà nguyện của tu viện.